Con đường nghịch thiên tập 52. Lúc bấy giờ nhiệm vụ đại điện thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Ở phía trước là một quảng trường, tiên phủ lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ mơ ảo. Khương Tư Nam vừa hạ xuống vào trên quảng trường, thì có một thiếu niên chạy tới, đối với hắn cung kính thì lễ một cái. Khương sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ tham gia trận truyền thí luyện, lần này đều đã đến, kính xin sư huynh đi theo ta. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc nói, à, người biết ta sao? Thiếu niên kia thoạt nhìn cùng Khương Tư Nam tuổi là tương tự, tu vi cũng đã đạt đến pháp thiên cảnh sơ kỳ, thiên phú rất là bất phàm. Giờ phút này nghe vậy khẽ mỉm cười mà nói, sư huynh đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ Đại La Thiên Tông không người nào không biết, không người nào không hiểu, tiểu đệ ta tự nhiên là nhận ra rồi. Khương Tư Nam nghe vậy thì nhẹ gật đầu, rồi đi theo thiếu niên này, đi vào vượt qua nhiều tiền điện, nhận số tối đa, đi tới một đại điện táng sáng ngời vô cùng. Trong đại điện đã có 6 người đang chờ đợi. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam vừa đến đều thần sắc khác nhau. Trong 6 người này, trong đó có 2 thiếu niên chất pháp, mặt mày tầm đó có chút tương tự, như là một đôi huynh đệ vậy. Ước chừng hơn 20 tuổi, thân mặc gia thú. Đối với Khương Tư Nam, thiện ý cười cười. Còn có một thanh niên sắc mặt lãnh khốc, toàn thân phẳng phất như là bao phủ một tầng sương lạnh. Hai mắt thì nhắm chặt, ngồi ở một bên, phảng phất như có chút ít không hợp. Cuối cùng là còn có 3 người, 2 thanh niên thoạt nhìn rất anh tuấn, đều là một thân cẩm bào, đứng ở trước mặt một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, đang xun xoe, trong ánh mắt toát ra một tia ái mộ. Sau người này tuy tất cả không giống nhau, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, tất cả đều là anh thiên cảnh. Mặc dù chỉ là mới vừa vào anh thiên cảnh, nhưng mà để so sánh, Khương Tư Nam ngược lại là thoạt nhìn yếu nhất trong số đó. Chỉ có đột phá đến anh thiên cảnh, trải qua chân truyền thí luyện mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Sau người này vậy mà, tất cả là các đệ tử vừa đột phá anh thiên cảnh. Xem ra lúc này đây, người tham gia chân truyền thí luyện thật đúng là không ít. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút hiểu ra, những người này không giống mình, đều là từ ngoại môn, nội môn, chân truyền từng bậc thăng lên. Không như mình vừa tiến vào Đại La Thiên Tông, liền bái Thiên Đạo Phong môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử luôn rồi. Thiếu niên kia đưa Khương Tư Nam vào đại điện, liền rời đi. Tăng thêm Khương Tư Nam 7 người lẫn nhau dò xét, nhưng mà không nói câu nào, hào khí có chút hơi quỷ dị. Khương Tư Nam đối với 2 thiếu niên ôm lấy thiện ý chất phác mỉm cười, cũng đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thiếu niên lạnh khốc kia như là trước hai mắt nhắm lại. Hai thiếu niên anh tuấn khác cùng thiếu nữ xinh đẹp, chứng kiến Khương Tư Nam tù vì chỉ là pháp thiên cảnh hậu kỳ, đều hơi có chút khinh miệt, một bộ từ trên cao nhìn xuống người thấp hơn. Bọn hắn không chờ bao lâu, một phút đồng hồ sau, ở trong đại điện lóe lên hào quang, từ trên hư không rơi xuống 2 thân ảnh. Bên trong, một là lão giả già nua, thân mặc đạo bào màu xám, ngoài miệng mang theo dáng tươi cười. Chỉ là trên đỉnh đầu trụi lùi không một cọng tóc, thoạt nhìn trông có chút buồn cười. Đôi mắt hào quang lập loè, ẩn ẩn có chút khiếp người. Hơn nữa khí tức toàn thân vô cùng là cường đại, vậy mà không thua Thiên Hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão. Vì này có lẽ là nhiệm vụ đại trưởng lão rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam rùng mình, biết rõ nhiệm vụ đại trưởng lão là tâm phúc của đệ nhất thánh, trong nội tâm lại nhiều thêm vài phần cẩn thận hơn. Quả nhiên, ánh mắt của nhiệm vụ đại trưởng lão đảo qua 7 người trong đại điện. Ở trên người của Khương Tư Nam dừng lại một chút, phảng phất như ẩn chứa một tia thâm ý. Một thân ảnh bên cạnh hắn lại làm cho Khương Tư Nam lập tức trừng mắt, có chút kinh ngạc. Đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất như là một kiệt tác của thượng thiên, hoàn mỹ không tí vết, dáng người cao gầy, đường cong lả lướt, da thịt như ngọc lóng lánh, thân mặc váy dài màu tuyết trắng, phiêu phiêu dục tiên, phong hoa tuyệt đại. Chỉ là trên mặt của nàng phảng phất như mang theo băng sương tuyên cổ bất hóa, thoạt nhìn cao quý mà trong trẻo lạnh lùng, tự nhiên là cửu thiên tiên tử hạ phàm, phiêu nhiên lâm trần, thần thánh mà không thể xâm phạm. Lòng ngưng tuyết, nàng ta sao lại ở chỗ này? Khương Tư Nam mang một bụng nghi vấn, vị trước mắt này đúng là đồng bào tỷ tỷ của Long Thủ Nguyệt. Lòng ngưng tuyết cũng là ở trong ao sen kính nguyệt hồ, Khương Tư Nam trông thấy tiên tử đang đi tắm, không ngờ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Bài kiến nhiệm vụ đại trưởng lão. Năm người Khương Tư Nam đồng thời nhìn nhiệm vụ đại trưởng lão cùng kính thì lễ một cái. Nhiệm vụ đại trưởng lão cười ha hà vung tay lên, một đạo kinh lực vô hình nâng bọn hắn dậy, sau đó khẽ cười nói: các ngươi đều là đệ tử tinh anh của Đại La Thiên Tông ta, có thể từ trong hơn vạn đội môn đệ tử ngừng tụ ra nguyên anh, đột phá đến anh thiên cảnh, trổ hết tài năng, liền có tư cách trở thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông chúng ta. Nhưng mà các ngươi muốn trở thành chân truyền đệ tử, nhất định phải tham gia chân truyền thí luyện. Chỉ có thông qua chân truyền thí luyện, trải qua sinh tử khảo nghiệm, mới có thể chính thức có hy vọng gánh vác tương lai của Đại La Thiên Tông. Cho nên lúc này đây, chân truyền thí luyện rất nguy hiểm, thậm chí có tánh mạng chỉ lo. Cho nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng. Nếu không muốn tham gia chân truyền thí luyện, hiện tại đứng qua một bên. Ta đã mất đi tư cách chân truyền đệ tử, nhưng mà có thể trở thành chấp sự của Đại La Thiên Tông. Nhưng hiện tại không đứng ra, vậy thì đại biểu cho các người nhất định là phải hoàn thành chân truyền thí luyện lần này. Đám người Khương Tư Nam đều lặng lặng nghe nhiệm vụ đại trưởng lão nói chuyện. Thần sắc không có nhúc nhích thoáng một phát, cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn rời đi. Tốt lắm! Nhiệm vụ đại trưởng lão thấy không có người đứng ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhàn nhạt, tiếp tục nói. Lúc này đây, chân truyền thí luyện tổng cộng có 3 đợt đệ tử, có 2 nhóm ngày hôm qua đã xuất phát rồi. Các ngươi là nhóm cuối cùng, vị này bên cạnh ta đã chân truyền đệ tử xếp thứ 3 trên thiên cương bảng Lòng Ngừng Tuyết dẫn đội. Dọc theo con đường này, các ngươi đều phải nghe theo chỉ huy của nàng ta, biết chưa? Vâng. Cả 7 người đều cung kính gật đầu, đồng thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhất là 2 thiếu niên anh tuấn kia, thoạt nhìn rất là kích động. Trong ánh mắt nhìn về phía Lòng Ngừng Tuyết tràn đầy sự sùng bái. Đây chính là Hàn Băng nữ thần của Đại La Thiên Tông. Bao nhiêu người ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà sẽ dẫn đội tiến hành chân truyền thí luyện. Có thể cùng Long Sư Tỷ sớm chiều ở chung một chỗ, để cho bọn thiếu niên này ngẫm lại cũng kích động không thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút cổ quái. Không nghĩ ra vì sao Long Ngưng Tuyết sẽ tham gia dẫn đội chân truyền thí luyện này. Phải biết rằng chân truyền thí luyện là một vị chân truyền đệ tử dẫn đội. Nhưng Long Ngưng Tuyết là cường giả thứ 3 trên thiên cương bảng. Hôm nay đã đến anh thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia có thể trở thành thông thiên cảnh rồi. Theo lý thuyết, nàng ta nên bế quan tu luyện mới đúng. Tại sao lại tới tham gia chân truyền thí luyện chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Khương Tư Nam bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ rồi, vội vắng lắc đầu khu trừ ý nghĩ này ra ngoài, cảm giác không có khả năng có chuyện ấy. Lòng Cường Tuyết cùng nhìn 7 người kẽ gật đầu, trên dung nhan xinh đẹp gợn sóng không thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ là thời điểm nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt hơi chậm lại, sau đó không để lại dấu vết dịch chuyển đi. Càng người lúc này đây là chân truyền thí luyện, nhiệm vụ là đi Đông Hải Vạn Tinh Quần Đảo, đánh chết 36 tên yêu ma. Thanh âm của nhiệm vụ đại trưởng lão vừa dứt, ngoại trừ Khương Tư Nam ra, thì xong người khác lập tức ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin. Trước kia Khương Tư Nam cho tới bây giờ không có làm qua nhiệm vụ, bởi vậy cũng không biết Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma này là dạng tồn tại gì. Nhưng nhìn mấy người chung quanh, trên mặt khiếp sợ cùng có chút e ngại, liền biết chỉ sợ đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Rốt cuộc nhịn không được, muốn xuất thủ rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, suy đoán loại nhiệm vụ này chỉ sợ lấy hướng về mình mà đến. Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma, đây chính là 36 cao thủ ma đạo cùng hung cực ác, đột diệt đánh cướp, việc ác bất tận. Ở trên chân cương đại lục tiếng xấu lan xa, nhưng mà hết lần này tới lần khác, tu vi của bọn hắn lại cực cao. Nghe nói tất cả đều là anh thiên cảnh, mà đại ma đầu thủ lĩnh, nghe nói thậm chí đã đặt đến thông thiên cảnh. Nhiệm vụ đại trưởng lão, để cho chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy, có phải là có chút quá khó khăn hay là không? Bên trong, một thiếu niên anh tuấn sáng người thon dài, thoạt nhìn có chút khó có thể tin, lập bập nói. Cái này đâu chỉ là quá khó khăn, quả thực là đi tìm chết. Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma hung danh lan xa, hơn nữa trao giải thưởng cực cao. Đã từng có rất nhiều cao thủ đi vây quét, nhưng đều có đến mà không có về. Có thể thấy được Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma kia thực lực cường đại, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Vốn chỉ bọn hắn tất cả đều là vừa đột phá anh thiên cảnh, làm sao có thể đối phó được với những người này. Dù tu vi của Long Cường Tuyết vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là anh thiên cảnh viên mãn. Tuy cùng thông thiên cảnh chỉ kém một đường, nhưng mà một đường kia lại là ngày đêm cách biệt đấy. Mấy người bên cạnh cũng đều nhã gật đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nhất là thiếu nữ dùng nhàn xinh đẹp kiêu ngạo kia, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhiệm vụ đại trưởng lão từ hồ đã sớm liệu đến phản ứng của bọn họ, khẽ mỉm cười rồi nói: "Vấn đề các người nói, ta tự nhiên đều cân nhắc qua. Trên truyền đệ tử đại là thiên tông ta, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, có thể lên một địch mười, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Đối phó nhưng mà đầu anh thiên cảnh đây, chẳng lẽ liền e sợ sao? Huống chi còn có Long Cương Tuyết dẫn đội, nếu gặp phải nguy hiểm gì, nàng ta tự nhiên sẽ chiếu cố cho các người một chút. Lúc này đây, nhiệm vụ không hạn thời gian, ta tin tưởng lấy năng lực của các ngươi, chỉ cần có thể thu hồi thi thể của tam thập lục yêu ma, sau khi các ngươi trở về, lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông chúng ta." Nghe được nhiệm vụ đại trưởng lão nói không giới hạn thời gian, sắc mặt của mọi người ngược lại dễ coi hơn một chút. Nếu là như thế, hoàn toàn có thể tu luyện vài năm, chờ tu vi chiến lược tăng lên lại đi chém giết ma đầu. Hơn nữa bọn hắn tuy nhân số ít, nhưng tính cơ động cao. Tam thập lục yêu ma kia phân ở trên hòn đảo bất đồng, cũng không có tập trung cùng một chỗ. Nếu tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là có khả năng làm được. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, như vậy chỉ là tự mình an ủi mình mà thôi. Dù sao ở địa phương khác tu luyện, làm sao có thể tốt như ở Đại La Thiên Tông được. Hơn nữa mặc dù nói không hạn chế về thời gian, nhưng nếu có thể nhanh chóng chém giết ma đầu hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể được tông môn coi trọng hơn. Lúc này đây, nhiệm vụ chân truyền thí luyện tổng cộng có 3 đợt người. Mỗi một nhiệm vụ đều không hề đơn giản. Nếu không chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông chúng ta, làm sao chỉ có hơn 100 vị. Những chân truyền đệ tử này đại biểu hy vọng của Đại La Thiên Tông chúng ta. Tất cả đều là ở trong sinh tử lịch lãm mà lớn lên. Các người muốn trở thành chân truyền đệ tử, vậy thì cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ đại trưởng lão nhàn nhạt nói, sau đó thân hình hóa thành một đạo quang mang chậm rãi biến mất trong đại điện. Trong đại điện lập tức chỉ còn có Long Cương Tuyết cùng với đám người Khương Tử Nam. Long Cương Tuyết dùng nhàn trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, phiêu nhiên rơi xuống, hai mắt rất đẹp nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Con tay ngọc của nàng vất một cái, lập tức có 7 đạo quang mang bay ra, bắt thành 7 đạo ngọc phù rơi vào trong tay của 7 người. Trong 7 ngọc phù này ghi lại địa đồ của Đông Hải Vạn Tinh quần đảo, còn có vị trí của tam thập lục yêu ma, cùng với một ít tin tức cơ bản của bọn hắn. Các người hào hào nghiên cứu thoáng một phát, sau đó chúng ta liền lên đường. Nhiệm vụ lần này tuy là ta dẫn đội, nhưng mà chỉ cần không gặp cường địch đến các người không cách nào ngăn cản, ta là sẽ không xuất thủ đâu. Tam thập lục yêu ma do 7 người các người chém giết. Long Cương Tuyết nhàn nhạt nói, không có một chút tình cảm chấn động, phảng phất như băng sơn tuyên cổ bất hóa. 7 người nghe vậy đều thần sắc chấn động, vội vàng thu xuống thần hồn chìm vào trong ngọc phủ, bắt đầu xem xét tin tức Đông Hải Vạn Tinh quần đảo. Dù sao lúc này đây, nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhất định là phải cẩn thận, trước hết phải hiểu địch nhân hư thật thế nào mới có thể có kế sách ứng đối. Sau một lát, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt, theo Long Cương Tuyết đi ra nhiệm vụ đại điện. "Đi thôi." Long Cương Tuyết nói, trên người của nàng lóe lên lam quang, xuất hiện một thanh tiên kiếm màu xanh da trời, như là thu thủy, lóe ra lam quang sáng chói, long lánh lập loè. Nàng ta lập tức lăng không đạp lên, ngự kiếm bay về phía không trung. Còn đám người Khương Tử Nam thì cũng vội vàng tế ra phi kiếm linh khí đi theo. Hai thiếu niên chất pháp như là thân huynh đệ kia, tế ra hai thanh phi kiếm trầm trọng màu đen, thoạt nhìn thanh thế long long, nhưng lại cực kỳ linh động. Dĩ nhiên là một đôi linh khí cửu phẩm, mắc thành một đạo ô quang đuổi theo sau. Mà thiếu niên lại khóc, thì tế ra một thanh hàn băng tiền kiếm màu trắng, cũng là linh khí cửu phẩm, phong ra hàn băng khủng bố. Còn hai tiểu thiếu niên anh hùng cùng thiếu nữ ngạo kiều kia, cũng có chút không giống như người thường. Hai thiên điện anh Tuấn đồng thời đứng ở trên một sơn hà phiến. Trong sơn hà phiến, sơn hà dậy sóng, phảng phất như cất giấu một phương thiên địa, cũng là một kiện linh khí cửu phẩm. Thiếu nữ ngạo kiều thì dẫm một tấm da là vần trướng, tàn bát trả ký tức làm cho lòng người mê say, cũng là một kiện linh khí cửu phẩm lợi hại. Dưới chân của Khương Tư Nam phong lôi đại chấn, tử khí xông lên tận trời, khí thế bàng bạc, hơn nữa con lòng uy nhàn nhạt tràn ngập ra. Kiếm quang khiến cho kiếm minh như rồng ngâm, dĩ nhiên là Dịch Thiên Cơ luyện chế phòng lôi kiếm, linh khí tuyệt phẩm. Có cái gì mà khoe khoang chứ, một tiểu bối pháp thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí có linh khí tuyệt phẩm, nếu không phải bái thiên đạo phòng môn hạ, làm sao có thể có tư cách tham gia chân truyền thí luyện. Thiếu nữ ngạo kiều kia, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ngữ khí có chút ghen tị nói. Đúng đấy, Liễu sư muội nói không sai, tiểu tử này quá không cảm thấy được rồi, thật là hung hăng càn quấy mà, bằng phách thần quang kiếm của Long sư tỷ cũng không có khí thế như hắn. Ta thấy hắn là không biết sống chết, làm ra thanh thế lớn như vậy, nếu bị những ba đầu kia thấy được, khẳng định cũng sẽ bị sát nhân đoạt bảo, mình chết còn chưa tính, chỉ sợ liên lụy đến chúng ta thôi. Hãy thiếu điện ảnh tuấn kia cũng có chút ít chữ đang định nọt, thiếu nữ ngạo kiêu nhỏ giọng thầm nói. Thanh âm của bọn hắn không lớn nhưng cũng không nhỏ, Khương Tư Nam tự nhiên nghe được, nhưng mà cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý. Những cái lũ phòng lôi kiếm này đều chậm rì rì ở theo phía sau. Phòng lôi kiếm như một tử sắc trần long ở trong mây tương hoành, lóe ra mũi nhọn sáng chói, ánh sáng cả hư không, nhất là long uy nhàn nhạt tán phát ra, để cho Long Cừng Tuyết ở phía trước như có điều cảm giác, quay đầu lại nhìn hắn một cái, thần sắc như có điều suy nghĩ. Xem đi, Long sư tỷ đối với hắn không hài lòng rồi, tiểu tử này về sau sẽ có khổ để ăn rồi. Một thiếu niên anh tuấn nhìn có chút hả hê rồi nói. Nhưng mà bọn hắn không biết là Long Cừng Tuyết đã nhận được cường giả Long tộc ở dưới kính Nguyệt Hồ truyền thừa, bản thân chất chứa huyết mạch Long tộc, tự nhiên đối với Long uy rất mẫn cảm. Nàng ta nhìn ra phong đôi kiếm của Khương Tử Nam không hề tầm thường, dĩ nhiên là dùng bảo vật Long tộc luyện chế thành, dĩ nhiên là nhìn nhiều hai mắt. Khương Tử Nam lại có chút giở khóc giở cười. Lục Trường hay một bậc hiểu thần thông, ngược lại quên phong đôi kiếm cùng thái sơ kiếm còn không có thể luyện đến tình trạng viên mãn, bởi vậy phong đôi kiếm bộc lộ tài năng thành thế cực kỳ to lớn. Hắn dứt khoát tiếp tục ngồi xuống, lưu lại một tiện tâm thần đi theo mọi người. Sau đó đại bộ phận lực lượng thân hồn cùng pháp lực đều tràn ngập ra, bắt đầu tế luyện phòng lôi kiếm. Khi Long Cừng Tuyết cùng đám người Khương Tư Nam đi ra Đại La Thiên Tông trong một cung điện, bọn hắn đã đi Đông Hải rồi. Trên đại điện ngồi nhiệm vụ đại trưởng lão, phía dưới là trưởng lão ngoại môn Lâm Giác cùng trưởng lão nội môn Trung Nam Thành. Nghe Lâm Giác nói thế, nhiệm vụ đại trưởng lão mỉm cười, thỏa mãn gật đầu nói. Rất tốt. Đó là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Trường giáo chân nhân cùng một đám thái thượng trưởng lão đều có quan hệ quan trọng bế quan. Ngay cả lão già hòa Dịch Thiên Cơ kia cũng không có rảnh tay, cho nên chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này giết chết Khương Tử Nam. Đúng thế, Khương Tử Nam mà không chết, con của ta tầm ba chưa trừ diệt, liền vĩnh viễn không cách nào đạp vào cảnh giới rất cao hơn. Không chỉ hắn còn dám cản trở đại kế của đệ nhất thái thượng trưởng lão chúng ta. Lúc này đây, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chỉ là tuy Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma rất lợi hại, nhưng đối phó được đám người Khương Tư Nam sao? Tiểu tạp chủng Khương Tư Nam kia thật là không tầm thường, trên người có động thiên chí bảo. Lão già Dịch Thiên Cơ kia khẳng định cũng bàn cho hắn không ít bảo vật, cộng thêm Long Cừng Tuyết, chỉ sợ là khó đấy. Chu Nam Thành nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn hận. Con của hắn Chu Hạo coi như là thiên tài của Đại La Thiên Tông, chỉ là ở Thiên Đạo Phong bị Khương Tư Nam làm nhục, hôm nay liền chưa gượng dậy nổi, đạo tâm rất bất ổn, thậm chí có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Yên tâm đi, điểm này đến nhất thái thượng trưởng lão sớm đã có an bài. Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma tuy là lợi hại, nhưng chỉ là ngụy trang thôi, chính thực đối phó hắn là một người khác hoàn toàn. Nhiệm vụ đại trưởng lão vốn là cười ha hả, giờ phút này tràn đầy tràng nhã nói. Nhưng mà Long Cừng Tuyết cũng ở trong nhiệm vụ, nàng là thái âm chi thể, đệ nhất đã sớm vừa ý từ lâu, lúc này đây không có gì bất trắc đấy chứ. Lâm Giác cũng nhỏ giọng hỏi thăm. Yên tâm đi, tuy ta không biết vì sao Long Cừng Tuyết xin tham gia dẫn đội chân truyền thí luyện, hơn nữa chỉ định là đội này, ta nghĩ rất có thể là muội muội của nàng Long Thu Nguyệt yêu cầu. Long Thu Nguyệt cùng Khương Tư Nam rất quen biết nhau, chưa hẳn sẽ không nhờ tỷ tỷ đến bảo hộ cho Khương Tư Nam. Nhưng mà lúc này đây, ai cũng bảo hộ không được hắn đâu. Đến lúc đó Long Cừng Tuyết cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại làm đạo lữ của đế nhất thôi. Chú Nam Thành chợt gật đầu yên lòng hỏi. Đại trưởng lão, không biết lúc này đây trưởng giáo chân nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão có chuyện gì quan trọng mà tất cả đều bế quan thế? Ánh mắt của nhiệm vụ đại trưởng lão chợt lóe lên, có chút lăng lệ ác liệt, nhìn Chu Nam Thành chậm rãi nói. Có một số việc không phải ngươi có thể biết, ngươi hào hào nhìn thẳng Tiên Đạo Phong cho ta. Sự tình không nên hỏi thì không nên hỏi. Lúc nào nên nói cho ngươi biết, tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Trên người nhiệm vụ đại trưởng lão có khí tức cuồng bạo phóng xạ ra, lập tức để cho Chu Nam Thành cùng Lâm Giáp hô hấp dồn dập, cầm chữ hến liên tục gật đầu. Lòng Cương Tuyết mang bảy người bay về phía Đông Hải. Cương Tư Nam thì theo ở phía sau, xếp bằng trên phong lôi kiếm, bắt đầu tế luyện linh khí tuyệt phẩm. Hắn cho tới nay, đối với binh khí, cảm thấy hứng thú nhất, còn là linh khí phi kiếm. Một kiếm tung hoành nghìn vạn dặm, kiếm quang chấn động 3.000 vực. Nhất là sau khi quan sát kiếm ý trong hắc thạch, loại kiếm ý vô cùng hùng vĩ kia sớm đã chinh phục hắn. Một kiếm có thể khai thiên, một kiếm có thể diệt thế. Kiếm ý trong hắc thạch quá thâm ảo, xa xa không phải hiện tại hắn có khả năng lĩnh ngộ. Mấy lần trước kiếm ý nhập vào cơ thể, nếu không phải Long Hoàng nhắc nhở kịp thời, chỉ sợ sớm đã vứt bỏ mạng nhỏ rồi. Tuy hắc thạch kiếm ý không cách nào tìm hiểu, nhưng mà kiếm đạo thần thông hắn vẫn có thể tu luyện. Nhất là sau khi nhận được phòng lồi tiên kiếm cùng thái sơ tiên kiếm. Phòng lồi tiên kiếm là dịch thiên cơ vì hắn luyện chế. Thái sơ tiên kiếm là một thanh tuyệt thế kiếm thai. Hôm nay, ở dưới hắn uẩn dưỡng, uy năng cũng không thua gì linh khí tuyệt phẩm. Song kiếm đời này quả thật có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Linh khí trên làm 1 đến 9 phẩm, trên cửu phẩm còn có linh khí tuyệt phẩm, linh khí vương phẩm, linh khí hoang phẩm cùng linh khí chí tôn. Linh khí trên cửu phẩm đã có thể được xưng tụng là chí bảo, có vô số huyền diệu khó lường. Bình thường linh khí tuyệt phẩm đã bắt đầu diễn sinh ra linh tính, có thể linh khí phần hóa, như ý hóa hình, biến hóa thành đủ loại hình dạng, giống như là chuôi phong lôi kiếm này. Bởi vì gia nhập Long Hoàng nghịch lân, có thể trực tiếp hóa thành một tử sắc chân long, có được thần thông phong lôi thuộc tính, công giết địch nhân cực kỳ bất phàm. Mà linh khí vương phẩm thì càng thêm khó lường, đã chạm đến lĩnh vực không gian cấm kỵ, cũng được xưng là động thiên chí bảo, có thể ở trong đó diễn hóa không gian, cùng tu trữ vật chỉ có thể chứa tử vật bất đồng, có thể để cho tánh mạng tiến vào trong đó, vô cùng là huyền diệu. Mà linh khí hoàng phẩm cùng linh khí chí tôn trên linh khí vương phẩm, Khương Tư Nam không biết, nhưng mà nhất định là vô cùng cường đại, động thì hủy thiên diệt địa ngay. Ngay cả trong Đại La Thiên Tông cũng không nhất định có linh khí hoàng phẩm tồn tại đâu. Mặc dù linh khí tuyệt phẩm đối với cường giả pháp thiên cảnh mà nói rất là viễn cưỡng, nhưng mà Khương Tư Nam là thiên tài bậc nào, trong cơ thể mở hơn vạn không gian huyệt khiếu. Hôm nay dù so với cường giả anh thiên cảnh cũng chỉ là mạnh không yếu hơn, bởi vậy rất nhanh liền luyện hóa được phòng lôi kiếm. 3 ngày sau, khí thế hùng vĩ trên phòng lôi kiếm thủ liễm, từ khí tung hoành cùng long uy đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh tử sắc vì kiếm, thoạt nhìn rất là bình thường. Loại tình hình này xem ở trong mắt của Long Cương Tuyết, tuy thần sắc hở hững, nhưng mà trong lòng lại có chút khiếp sợ. Đây chính là linh khí tuyệt phẩm, coi như là nàng năm đó ở anh thiên cảnh nhận được chuôi băng phách thần quang kiếm, cũng hao phí 1 tháng tế luyện, đã xem như cực nhanh rồi. Nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam tốc độ nhanh hơn, hơn nữa là dùng tu vi pháp thiên cảnh. Cái này làm cho nàng ta càng ngày càng có chút nhìn không thấu đối với Khương Tư Nam. Trong vòng 3 ngày, bằng vào tốc độ của hắn cũng đã bay lên 100 vạn dặm, đã đi ra Đại La Vực, bay về phía Đại Hải rồi. Nơi phương đông chân cương đại lục là Đại Hải bao la hùng vĩ, mà Đại La Vực liền ở vào phương đông của chân cương đại lục, cách Đông Hải rất gần. Bọn hắn đều đã bắt đầu cảm nhận được gió biển, còn có thanh âm Đại Hải rầm rầm dậy sóng. Mấy ngày nay tuy Khương Tư Nam một mực tế luyện phòng lôi kiếm, nhưng mà cũng biết danh tự 6 người khác. Đôi thiên liền chất phác kia chính là một đôi huynh đệ. Ca ca gọi là Chu Sơn, đệ đệ gọi là Chu Hải. Thiên liền lãnh khốc tên là Nghiêm Phong, mà 2 thiên liền anh tuấn bất phàm kia đều là đệ tử của một vị trưởng lão nội môn. Người cao hơn một chút gọi là Từ Hồng, hơi thấp hơn một chút gọi là Hoa Tuấn. Cuối cùng thiếu nữ ngạo kiểu kia thì gọi là Liễu Dung Dung. Bất kể như thế nào, đám người Khương Tư Nam lúc này đây là đồng bạn. muốn chém giết Đông Hải Tam Thập Lục yêu ma, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không rất khó có thể thành công. Bay qua một rừng rậm nguyên thủy, mọi người đi tới một biển rộng xanh thẳm. Đây là lần đầu tiên Khương Tư Nam nhìn thấy đại hải, chứng kiến tiền địa rộng lớn khôn cùng này. Cự kiếm lăng không, trời quang phẳng phất như có thể đụng tay đến. Vài đám mây trắng ở bên người thổi qua, phía dưới là hải dương vô cùng mênh mông, xẹt xẹt trong không tế cuối cùng. Giờ phút này do êm sóng lặng, và dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra ba quang lăn tăn. Gió biển thổi phần phật, linh khí thủy thuộc tính đồng đậm tràn ra, để cho người ta cảm giác được tâm tình thật là tốt. Nhưng mà không biết vì sao, Khương Tư Nam tổng cảm giác được, ở trong biển rộng này cất giấu nguy cơ nào đó, để cho hắn cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Chư vị sư huynh đệ, lúc này đây chân truyền thí luyện, Long sư tỷ chỉ là giám sát cùng bảo hộ, bởi vậy sẽ không tham gia hành động của chúng ta. Cho nên làm sao đi chém giết cường giả Tam Thập Lục yêu ma? Chúng ta nhất định là phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Liễu Dung Dung đối với mọi người khẽ cười nói. Phong tình vạn loại, xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, toàn thân quần áo hồng nhạt bồng bềnh, lộ ra cực kỳ vũ mị. Nàng ta tuy nhìn về phía trên như một thiếu nữ, nhưng mà đã có hơn 30 tuổi, cũng rất thích giả nai tơ. Một bậc hô gọi mọi người là sư huynh, sư đệ, dĩ nhiên là chỉ Khương Tư Nam rồi. Nàng ta ẩn ẩn đem mình với tư cách đứng đầu 7 người. Bên cạnh Long Cương Tuyết sắc mặt nhạnh nhạt, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bằng phách hàn quang kiếm bị nàng ta thu vào. Một bộ quần áo trắng phấp phới, cũng không quan tâm 7 người bọn hắn hành động cái gì. Liễu sư muội nói đúng lắm, Tam Thập Lục yêu ma này chiếm giữ Đông Hải vạn tinh quần đảo, lẫn nhau tầm đó chiếu ứng. Nên chúng ta muốn ra tay, phải dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay chém giết bọn chúng, không thể để cho bọn chúng có cơ hội truyền tin tức cho nhau. Từ Hồng cũng gật đầu phụ họa nói, ta cảm thấy dùng lực lượng 7 người chúng ta, nếu tiêu diệt từng bộ phận, ngoại trừ đại ma đầu thần bí kia ra, mặt khác đều là anh thiên cảnh, tuyệt đối có thể từng cái vây giết. Tu vi chiến lực cũng là phải dựa vào thực chiến đến ma luyện, đây cũng là trưởng lão tông môn kỳ vọng vào chúng ta. Cho nên, giữa chúng ta nên lựa chọn theo bản đồ này ghi lại, trước chọn người yếu nhất mà ra tay, từng bước giết đi, cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối phó với đại ma đầu. Tuy Chu Sơn Thoạt nhìn rất là chất phác, nhưng mà nói chuyện lại để lộ ra một cỗ khôn khéo, đối với mọi người kẻ cười nói. Ta đồng ý trực tiếp xuất kích, tuy chân truyền thí luyện không hạn chế thời gian, nhưng mà thời gian của chúng ta cũng không thể lãng phí ở chỗ này được. Nghiêm Phong cũng lạnh lùng nói. Liễu Dung Dung mỉm cười nhìn về phía những người khác, còn các người thì sao? Đồng ý, đồng ý. Đám người Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Tốt lắm, nếu đã như vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian chủ động xuất kích. Vạn tinh quần đảo chỉ chít như sao trên trời, liệt dương đảo cách nơi này gần nhất ở ngoài vài nghìn dặm. Bên trên liệt dương đảo có liệt dương lão ma bài danh thứ 35, tu vi hẳn là không phải rất cường đại, am hiểu thần thông hóa thuộc tính. Chúng ta mượn hắn khai đao đi. Cuối cùng Liễu Dung Dung giải quyết dứt khoát. Mọi người thương nghị định ra, liền thu liễm khí thức toàn thân, thi triển liễm thức thần thông, tiềm hành về phía liệt dương đảo. Hai canh giờ sau, một hàn đảo trụi lùi xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, phương viên hơn trăm dặm. Ở trên đảo này tất cả đều là nham thạch trụi lùi cùng núi lửa dày đặc, còn có vài núi lửa dâng lên nham tương, thoát ra khói đặc cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ nóng bức. Cái này là hang ổ của liệt dương lão ma rồi. Hắn có lẽ trốn ở trên đảo, nhưng mà ở đây khẳng định có trận pháp thủ hộ. Chúng ta tùy tiện xông lên như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện. Nếu như hắn đưa tin cho ma đầu khác, để cho bọn hắn có cảnh giác, vậy thì nguy to. Cho nên chúng ta nhất định phải nhất kích tất sát. Các vị sư huynh đệ, các người có chú ý gì mới không? Liễu Dung Dung lén lút nói. Kiện phân chứng hồng nhạt của nàng ta tên là Vạc Độc Đào Hoa Chướng, là một kiện dị bảo, thu thập 999 loại thiên địa chướng khí, tăng thêm phân hà thần ti, như ý linh tiết, luyện chế mà thành. Công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô cùng. Giờ phút này quay chung quanh đám đông, tạo thành một mảng bầy trắng, phiêu phù ở trên không trung, người bình thường căn bản phát hiện không được. Mọi người như rơi vào trầm tư. Sau một lát, Từ Hồng cùng Hoa Tuấn nhìn nhau, Từ Hồng mở miệng nói. Ta cảm thấy nếu ở trên Liệt Dương đạo muốn bất động thành sắc, hơn được phá vỡ tất cả trận pháp, chém giết Liệt Dương lão ma, hơn được vẫn không thể để cho hắn truyền ra tin tức, cực kỳ là khó khăn. Hôm nay chỉ có dẫn hắn ra khỏi Liệt Dương đảo, chúng ta thừa dịp hắn không sẵn sàng mới có thể một lần hành động giết chết hắn. Dẫn ra khỏi Liệt Dương đảo sao? Tất cả mọi người con mắt sáng ngời. Chu Sơn cười ha ha nói, biện pháp này đúng là không tệ, nhưng mà do ai tiến vào dẫn xuất Liệt Dương lão ma ra đây? Hắn nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Tiến vào Liệt Dương đảo đi dẫn xuất Liệt Dương lão ma, đây cũng không phải là sự tình đơn giản đâu nha. Tuy Liệt Dương lão ma kia ở trong tam thập lục yêu ma bài danh xếp thứ 35, xem như là tên yếu nhất, nhưng mà cường giả anh thiên cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa ở trên đảo khẳng định có rất nhiều trận pháp cấm chế, một cái không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy chỉ sợ là có đi mà không có về, lại càng không cần phải nói lẫn Liệt Dương lão ma ra ngoài. Hoa Tuấn nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói, ta cảm giác làm chuyện này thích hợp nhất là Khương sư đệ đấy. Khương Tư Nam ư? Tất cả mọi người nhìn hắn một cái hơi sững sờ. Đúng thế, Khương sư đệ là thân truyền đệ tử của Thiên Đạo Phong Dịch Thái Thượng Trưởng Lão. Dịch Thái Thượng Trưởng Lão được xưng là trận đạo vương giả, Khương sư đệ khẳng định sẽ được hắn chân truyền. Cấm chế trên Liệt Dương đảo này với hắn mà nói chỉ sợ là dễ dàng có thể bài trừ được. Hơn nữa Khương sư đệ chiến lược vô song, có thể tiếp được Đế Nhất sư huynh đánh trong một kích, chỉ sợ đệ tử anh thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn tiến vào Liệt Dương đảo, nhất định là không sơ hở một tí nào. Tư Hồng cũng gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa trong tay Khương sư đệ còn có một thanh linh khí tuyệt phẩm Phỉ Kiếm, loại bảo vật này chỉ sợ Liệt Dương lão ma kia vừa thấy được sẽ lao lên cướp đoạt. Đến lúc đó Khương sư đệ làm bộ chạy trốn dẫn xuất Liệt Dương lão ma ra ngoài, chúng ta có thể một lần hành động diệt chết hắn. Tư Hồng cùng Hoa Tuấn người một lời ta một câu đẩy Khương Tư Nam ra. Hơn nữa nói cực kỳ là có lý, mọi người đều không phải là người ngu, vừa suy nghĩ đều cảm giác được Khương Tư Nam xác thực là người lựa chọn thích hợp nhất. Khương sư đệ, người thấy như thế nào? Liễu Dung Dung nhìn hắn mỉm cười hỏi. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào trên mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam làm sao không biết bọn hắn không có hảo ý chứ? Nhiệm vụ lèn vào Liệt Dương đảo thoạt nhìn giống như rất dễ dàng đấy, chỉ cần dẫn xuất Liệt Dương lão ma đến là được, nhưng mà cũng không có đơn giản như vậy đâu. Tình hình trên Liệt Dương đảo ai mà cũng không biết, có cấm chế lợi hại gì, tu vi của Liệt Dương lão ma như thế nào, có giúp đỡ hay là không. Không cần nói, Khương Tư Nam chỉ là một pháp thiên cảnh hậu kỳ, coi như là anh thiên cảnh không cẩn thận lâm vào trong đó cũng có đi mà không có về. Nhìn Khương Tư Nam gia nhập đội ngũ chân truyền thí luyện đã biết rõ, đang về đệ nhất thánh cùng với Lâm Giác kia muốn đối phó với mình. Ở trong đội ngũ thí luyện xếp vào gian tế là một biện pháp tốt nhất. Bởi vậy dọc theo con đường này, hắn cũng vẫn âm thầm quan sát đến cùng gian tế là thằng nào. Nhưng mà mỗi người đều giống như đã gian tế cả, lại giống như không phải gian tế. Không thể không nói gian tế này che giấu vô cùng sâu. Tư Hồng cùng Hoa Tuấn dẫn đầu nhảy ra ngoài, để cho Khương Tư Nam không thể không hoài nghi có phải là gian tế là hai người bọn họ hay không. Khương Tư Nam vẫn không nói gì, mình để Chu Sơn cùng Chu Hải chân chờ một chút nói. Cái này chỉ sợ đã cũng không ổn, tình huống trên Liệt Dương đảo phức tạp, Khương sư đệ một mình đi quá nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng hắn đi. Tư Hồng khẽ mỉm cười nói, nhiều người dễ phạm sai lầm, huống hồ chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng mạnh nhất đánh chết Liệt Dương lão ma kia. Khương sư đệ trên người mang trận pháp chân truyền, chỉ là một Liệt Dương lão ma có thể sẽ không vấn đề gì chứ. Hắn phảng phất nhiệt trời sinh cùng với Khương Tư Nam gây khó dễ, trong thanh âm ba phần truyền du ba phần khích tướng. Còn như là Long Ngưng Tuyết ở một bên cũng nhìn ra bọn hắn đã cố ý nhằm vào Khương Tư Nam. Lâm Bi Thanh Tú nhíu lại, cuối cùng nhất cũng không nói gì thêm. Không thành vấn đề. Khương Tư Nam nhếch miệng nở nụ cười, sáng tươi cười rất sáng lạng, vẫn đã còn lộ ra một tia biểu lộ kích động. Trong đầu của hắn cười lạnh một tiếng, nhưng lại có chút không cho là đúng. Dùng thực lực của hắn đối phó với một Liệt Dương lão ma cũng không phải là việc khó gì. Nếu có thể mượn chuyện này thăm dò ra gian tế là ai, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Chúng ta liền chúc Khương sư đệ mã đáo thành công. Liễu Dung Dung hơi sững sờ, không nghĩ tới Khương Tư Nam đáp ứng sảng khoái như vậy. Phục hồi tinh thần lại mỉm mỉm cười. Mị Nhãn Như Từ liếc mắt nhìn hắn, lộ ra mị thái cầu hồn đoạt phách. Cương Tư Nam nhẹ gật đầu, quay người bay ra khu vực vạn độc đảo hoa chướng phòng hộ, tiềm hành về phía Liệt Dương đảo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Gương Sư Đệ dẫn xuất Liệt Dương đạo ma, chúng ta lập tức đi lên chém hắn. Ở dưới Liễu Dung Dung phần phó, tất cả mọi người tinh thần chấn động, không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào Liệt Dương đảo phía trước. Khương Tư Nam thu liễm khí tức bay lên Liệt Dương đảo. Tuy ra thiên bí thuật rất là thâm ảo kỳ cung, nhưng mà hắn cũng có thể sử dụng một chút huyền ảo bên trong đó. Cả người hóa thành một bóng dáng bạch sắc như ẩn như hiện, khí tức càng cẩn thận hơn. Đây là một hòn đảo nhỏ rất là yên tĩnh, tất cả đều là nham thạch. Ở trung ương nhất có bàn núi lửa dâng lên nham tương, vây quanh một sơn cốc xích hà tràn ngập. Bên trong sơn cốc, linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, hóa thành linh vụ xích sắc nhàn nhạt, hào quang lập loè. Ở giữa nhất có một đại điện, thoạt nhìn phong cách cổ xưa và bất phàm. Cương Tư Nam ghé vào đằng sau một khối nham thạch, quan sát bằng ngọn núi lửa cùng cung điện kia, phát hiện quả nhiên có một đại trận thủ hộ. Bằng ngọn núi lửa dâng lên nham tương, hiện lên xu thế tam tài, động đến địa tâm chi hỏa, tạo thành một cỗ huyết sát song trận. Người bình thường không chú ý, căn bản phát hiện không được đây là một đại trận. Vô ý đi vào trong đó, sẽ bị nghìn đạo địa hỏa đốt người, tự nhiên liền kinh động đến người trong cung điện. Toàn đại trận này là linh trận thất phẩm, mà Liệt Dương lão ma có lẽ đang ở trong cung điện đó. Tuy linh trận thất phẩm đã đạt đến anh thiên cảnh, nhưng mà đối với Cương Tư Nam mà nói lại không coi vào đâu. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần là lưới linh trận cửu phẩm đều có thể phá vỡ. Chỉ là linh trận thất phẩm vẫn là rất dễ dàng phá vỡ. Nhưng nếu trực tiếp phá trận, khẳng định sẽ bị người trong đó phát giác ra. Cho nên biện pháp tốt nhất là trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào. Hai tay của Khương Tư Nam kết ấn, toát ra điện quang sáng chói, có phủ văn xích sắc từ trong tay hắn bắn ra. Hắn dẫn động một tia ký thức bản nguyên hỏa thuộc tính, dùng phủ văn mô phỏng đại trận, khiến cho bản thân như là một đoàn hỏa diễm, không có ký thức sinh mệnh, lập tức đi vào bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc, vậy mà trồng mấy trăm gốc đào. Đây là một loại linh căn. Linh đào xem như là một loại linh quả không tệ. Giờ phút này tất cả đều nở đầy hoa. Trong hồng nhạt lộ ra óng ánh sáng bóng, tàn bát ra mùi thơm làm cho tâm thần người ta say mê. Thân hình của Khương Tư Nam hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến gần cùng điện. Khi tức toàn thân không lọt một tia, cách rất xa chợt nghe tiếng cười của một đám nữ tử rất là vũ mị. Con mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cảnh giác có chút cổ quái. Ngoài cửa lớn cung điện, vậy mà một thủ vệ cũng không có. Chỉ là từ trong cung điện truyền đến tiếng cười của nữ nhân, còn kèm theo một thanh âm nam nhân giả nu, ẩn ẩn truyền đến một chút thoại ngữ khiêu khích không chịu nổi. Thật là không ngờ tới, Liệt Dương lão ma này lại còn là một lão dâm ma. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, phong vị dâm nghiêm trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Liệt Dương lão ma này cũng quá không có một chút lòng cảnh giác đi, cho rằng chỉ bằng một linh trận thất phẩm có thể ngăn trở được người ta sao. Khương Tư Nam lắc đầu, không có hứng thú ở chỗ này, nghe những thanh âm khó coi kia, trực tiếp đi đến trước cùng điện, một cước đá văng đại môn. Là thằng nào thế? Một thanh âm già nua khiếp sợ cùng tức giận truyền đến. Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ. Trong đại điện, quả thực là diễn ra một hồi bức tranh tình dục sống động. Bảy tám nữ tử mặc quần lụa mỏng tang, bộ ngực nửa lộ ra, chỉ có một tấm sa mỏng, da người xinh đẹp cực kỳ rõ ràng. Cả đám ánh mắt mê ly, trên mặt xuân sắc, vây quanh một lão đầu. Lão đầu kia thoạt nhìn dáng người rất là thấp bé, râu dài. Giờ phút này toàn thân không một mảnh vải, đang hưng phấn ghé vào sau lưng một nữ tử, định thường chiến đấu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Trong không khí khắp nơi đều là khí tức sắc dục. Giờ phút này Khương Tư Nam đột nhiên xâm nhập, để cho tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một lần. Nhất là cái lão đầu kia, vốn còn rất là khiếp sợ, nhìn kỹ dĩ nhiên là một thiếu niên, trên mặt lập tức dữ tợn không thôi. Người là Liệt Dương lão ma sao? Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, một chút cũng không có nhìn những nữ tử xinh đẹp kia. Đối với lão đầu nhàn nhạt nói, đúng là gia gia của ngươi. Ngươi hẳn là đệ tử một đại tông môn nào đó tới bắt lão phu không? Tuổi con nhỏ đã đạt tới pháp thiên cảnh hậu kỳ cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà ngươi vậy mà ra một thân một mình tới Liệt Dương đảo này, quả thật là muốn tìm chết phải không? Liệt Dương lão ma giữ tận cười một tiếng, quang trường bào lên thân, khí tức cuồng bạo bộc phát. Dĩ nhiên là anh thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt đến anh thiên cảnh trung kỳ. Hắn tự nhiên có tiền vốn tự ngạo, thế thế nào Khương Tử Nam cũng giống như là lăng đầu thành không sợ chết. Bớt xàm ngôn đi, bất quá là phế vật bài danh thứ 35, ta giết ngươi như là giết chó thôi. Ngươi chỉ là người đầu tiên, kế tiếp ta sẽ để cho những đồng đảng kia của ngươi đều xuống địa ngục cùng ngươi. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, không có để hắn vào trong mắt chút nào. Hắn nguyên bản cũng không có ý định dẫn xuất Liệt Dương lão ma đi ra. Ở hắn xem ra, chỉ là một Liệt Dương lão ma, trực tiếp giết là được, đâu cần phí nhiều công phu như vậy. Tiểu tổ ngươi cũng cuồng vọng đấy. Sắc mặt của Liệt Dương lão ma lập tức âm trầm, áo bào phần phật bay, khí tức vô cùng cuồng bạo lại phát ra. Những nữ tử xinh đẹp kia đều hòa dùng thất sắc tứ tán né tránh. Oanh một tiếng, trên người của Liệt Dương lão ma phóng ra hào quang sáng chói như là hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên. Cả người của hắn phảng phất như hóa thành hỏa hải, lăng không một trường phóng ra, mang theo khí tức vô tận, lập tức đốt cháy đến. Liệt Dương đại pháp. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không có sử dụng bất luận thần thông gì, trực tiếp một quyền phóng ra, ẩn ẩn có phong lôi xù thế vô cùng cương đại. Hắn muốn thử thực lực thân thể của mình hiện tại, sau khi đột phá đến pháp thiên cảnh, mở vạn không gian huyệt khiếu. Thân thể của hắn mạnh, đã đến một tình trạng không thể tưởng tượng. Hôm nay coi như là linh khí bát phẩm, cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Hơn nữa, hắn một thân thần lực cũng cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này phảng phất như hư không cũng đang run lên. Một quyền này như một đạo thiên lôi nổ tung, coi như là đại thần thông của Liệt Dương lão ma, giờ phút này cũng ẩn ẩn muốn tàn tác. Cái này sao có thể chứ? Liệt Dương lão ma nguyên bản khinh thường, lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Hắn sử dụng Liệt Dương đại pháp, coi như là một môn đại thần thông, thông qua hấp thu Liệt Dương chân lực cùng nữ tử song tu âm dương tưởng tế, phong ra trưởng lực trong cường có nhu cực kỳ là bất phàm. Hơn nữa, một trường này của hắn ẩn chứa cửu trọng kinh lực, đã tu luyện môn thần thông này đến đại thành, coi như là ở trong một ngọn núi nhỏ cũng có thể hóa thành tro bụi. Nhưng mà một quyền vô kiên bất tồi của Khương Tử Nam cùng Liệt Dương đại pháp tường giao liền phát chiến thành âm bạo liệt. Liệt Dương đại pháp trực tiếp bị phá vỡ, hơn nữa răng rắc giòn vang, cánh tay của Liệt Dương đạo ma lập tức bị bẻ gãy, máu tươi phóng ra bốn phía. Người nhục thể làm sao mạnh như vậy? Còn nhìn là một dao long cũng không có cự lực khủng bố đến như thế. Người đến cùng là người phương nào? Trong ánh mắt của Liệt Dương đạo ma mang theo thần sắc không dám tin, thét lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được mình phạm vào sai lầm cực kỳ lớn. Thiếu niên trước mắt này khí thế vô địch, vậy mà để cho tinh thần của mình run rẩy. Ẩn ẩn có một loại chấn động cực kỳ e ngại. Mình đã cương giả anh thiên cảnh nha, ngừng tụ nguyên anh, vậy mà lại e ngại một tu sĩ pháp thiên cảnh hậu kỳ. Cái này thật là bất khả tư nghị đấy. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên này. Ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, tiếp nhận nhiệm vụ trảm giết tam thập lục yêu ma các ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi chết đi rồi. Thanh âm của Khương Tử Nam vừa dứt, sắc mặt Liệt Dương lão ma đại biến. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ trong bi tâm bay ra một cái chuồng nhỏ xích sắc, nghênh không biến thành hơn 10 trượng, trấn áp về phía Khương Tử Nam. Đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, linh khí bát phẩm Liệt Dương Trung, phát ra thanh âm chiến minh ong ong, phù văn vô tận tách ra hào quang, liệt hỏa vô cùng nóng bỏng tịch cuốn về phía Khương Tử Nam. Liệt Dương lão ma phóng thích Liệt Dương Trung cũng không phải là vì muốn chém giết Khương Tử Nam. Hắn biết rõ, mình cùng đệ tử Đại La Thiên Tông tầm đó kém nhau quá lớn, căn bản không có bất luận khả năng gì. Chỉ đã dùng Liệt Dương Trung ngăn cản Khương Tử Nam thoáng một phát, để cho mình có cơ hội chạy trốn. Đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một linh phủ. Chỉ cần hắn tế ra linh phủ, có thể triệu hoán những ma đầu khác. Tam thập lục yêu ma, đồng thời liên chi, tiến thối nhất trí. Chỉ cần bọn hắn chạy đến trợ giúp, nhất định có thể chém giết được Khương Tử Nam. Oanh! Một đạo tử quang rực rỡ, tươi đẹp, phủ văn như mưa, có tiếng lòng gầm từ trên hư không truyền đến. Một đạo thiên kiếm kình thiên chiếu rọi tứ phương, lập tức bổ xuống, chém liệt dương trùng nát bấy. Sau đó thế thì không giảm bao phủ xuống liệt dương lão ma. Đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến mức liệt dương lão ma chỉ vừa thấy thế ra linh phủ, ngay cả cơ hội tế ra cũng không có, lập tức chặt đứt cánh tay cầm linh phủ. Sau đó, ở cổ của hắn khẽ quấn, một cái đầu lâu thật lớn bay lên trời. Thẳng cho đến khi đầu bị chặt xuống, trong ánh mắt của liệt dương lão ma vẫn mang theo thần sắc vô cùng chấn động. Ong một tiếng, trong đan điền liệt dương lão ma lóe lên hào quang. Một liệt dương lão ma phiên bản thù nhỏ, đúng là nguyên anh của hắn ta, oán độc nhìn Khương Tư Nam, hư không lóe lên muốn chạy khỏi nơi đây. Sau khi ngưng kết nguyên anh, thần hồn lạc ấn của tu chân giả còn có hết thảy tánh mạng ấn ký đều dung hợp vào nguyên anh, coi như là thân thể bị diệt đi, chỉ cần nguyên anh vẫn còn tồn tại liền có thể đoạt xá trùng sinh được. Nhưng mà điểm này Khương Tư Nam đã sớm liệu đến, một đại kỳ phân phật triển khai, nguyên anh của liệt dương lão ma không có sức phản kháng, lập tức bị hỗn nguyên thanh thiên kỳ cuốn lấy. Long trảo của Long Hoàng lập tức nắm lên nguyên anh rãnh rủa kia, trực tiếp ném vào trong miệng, răng rắc ngay vài cái, lộ ra nụ cười quái dị. Lần nguyên anh này tư vị còn viễn cưỡng, nguyên thân của đại năng thông thiên cảnh đó mới gọi là ngon. Khương Tư Nam cùng liệt dương lão ma giao thủ, đã biết rõ liệt dương lão ma này tuy thoạt nhìn rất là quyết đoán cùng tàn nhẫn, nhưng mà chiến lược thật không dám lấy lòng. Dù sao cũng là tán tu thôi, có thể được một môn đại thần thông cũng đã may mắn lắm rồi. Cùng chân truyền đệ tử như Khương Tư Nam mà nói, tự nhiên không cách nào so sánh được. Bởi vậy trận chiến đấu này trực tiếp giải quyết nhanh và gọn. Khương Tư Nam thu linh phủ cùng túi trữ vật của liệt dương lão ma vào. Linh phủ là bảo vật truyền tin của tam thập lục yêu ma, tự nhiên phải cất cho kỹ, mà trong túi trữ vật khẳng định cất giấu bảo vật của liệt dương lão ma những năm qua đốt giết đánh cướp mà có được, cũng đều xem như chiến lợi phẩm của Khương Tư Nam. Các người là người phương nào? Khương Tư Nam cuối cùng nhìn về phía 7-8 nữ tử xinh đẹp kia, nhàn nhạt hỏi. Nhưng mà mấy nữ tử xinh đẹp chứng kiến liệt dương lão ma chết đi, trên mặt cả đám đều lộ ra biểu lộ giải thoát. Còn mấy nữ tử còn đấm đá thi thể của liệt dương lão ma mà phát tiết một trận. Sau một lát, trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra 7-8 nữ tử này đều là đệ tử môn phái nhỏ bị liệt dương lão ma bắt đến. Đại bộ phận đều là tu vi pháp thiên cảnh, còn có 2 người chân thiên cảnh. Liệt dương lão ma tu luyện ma công thải âm bổ dương, thường xuyên sẽ bắt một chút nữ đệ tử đến mà luyện công, đùa bỡn ngán liền trực tiếp giết chết, ném vào trong miệng núi lửa. Ở trước 7-8 nữ tử này, đã không biết có bao nhiêu nữ tử chết ở trong tay của lão dâm ma này rồi. Lại nói tiếp, những nữ tử này đều là người đáng thương. Khương Tư Nam mở túi trữ vật của liệt dương lão ma, phát hiện bên trong có một ít linh khí, linh thạch cùng linh dược. Tuy phẩm cấp không tính là thấp, nhưng lại không có bị Khương Tư Nam xem ở trong mắt. Hắn lấy ra một bộ phận đưa cho những nữ tử này. Các nàng mỗi người đều là thiên ân vạn tạ rời đi khỏi nơi đây. Ân công, kỳ thật liệt dương đảo này cũng không phải hang ổ chính thức của liệt dương lão ma. Trước khi đi, một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú do dự một chút nhìn Khương Tư Nam nói. Vạn tinh quần đảo bị tam thập lục yêu ma chiếm cứ, đại bộ phận hòn đảo bên ngoài đều là hành cung của bọn hắn. Sao huyệt chính thức ở thiên cường đảo, tam thập lục yêu ma đều ở đó. Bọn hắn nửa tháng đều có một nhóm người đi thiên cường đảo. Những người khác ở ngoại vi, ở nửa tam thập lục yêu ma cực kỳ giàu hoạt. Ai cũng không biết bọn hắn ở trong vạn tinh quần đảo sắp xếp bao nhiêu tai mắt. Đây cũng là tin tức ta trong lúc vô tình nghe được. Ân công ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cuối cùng thiếu nữ kia nhìn Khương Tư Nam cười nói, ánh mắt hắn thật sâu, phảng phất như muốn khắc hắn vào trong óc, sau đó xoay người đi ra. Hang ổ ở thiên cương đảo sao? Nếu đã nói như vậy, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Khương Tư Nam thì thào tự nói, cuối cùng sưu tầm cung điện này, đóng gói một chút bảo vật mang đi, sau đó dùng một mồi lửa đốt sạch cung điện tính cả rừng đào này. Khi Khương Tư Nam mang theo đầu của liệt dương lão mà xuất hiện, trong ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là Liễu Dung Dung, Từ Hồng và Hoa Tuấn, trên sắc mặt lộ ra có chút mất tự nhiên. Kế hoạch của bọn hắn vốn là để cho Khương Tư Nam đi Liệt Dương Đảo dẫn xuất Liệt Dương Lão Ma ra, sau đó lại do mọi người ra tay giết Diệt Dương Lão Ma. Nhưng mà không ngờ tới Cường Từ Nam là tiến nhập Liệt Dương Đảo, bằng sức một mình chém giết Liệt Dương Lão Ma rồi. Cái này để cho đệ tử kiêu ngạo như bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Cường Từ Nam có chút thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Cường Từ Nam ở Đại La Thiên Tông thanh danh đại chấn, bọn hắn tự nhiên cũng biết đến. Nhưng mà bọn hắn đều cho rằng Cường Từ Nam là lấy lòng mọi người, hơn nữa đi ra đại vận bái vào môn hạ Thiên Đạo Phong. Tuy đánh bại được Chu Hạo, tiếp đến là đế nhất một trường phóng ra không sao, nhưng vẫn còn là một phế vật, chỉ là ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Phế vật cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể cực hạn ở pháp thiên cảnh. Nhưng mà hôm nay, người bọn hắn đều cho rằng là phế vật kia, vậy mà một mình chém giết Liệt Dương Lão Ma. Đây gọi thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nghe quá trình Cường Từ Nam nói, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Một Liệt Dương Lão Ma, anh thiên cảnh sơ kỳ, bên người không có giúp đỡ gì. Cường Từ Nam còn có một thanh linh khí tuyệt phẩm phi kiếm, muốn chém giết hắn cũng không khó. Hai người bọn Tử Hồng cùng Hoa Tuấn càng có chút khinh thường, cho rằng Cường Từ Nam đây là lấy lòng mọi người. Bất quan là ma đầu bài danh thứ 35, chỉ sợ đến đằng sau được những đại ma đầu thần thông quảng đại kia, tiểu tử này sẽ sợ không dám ló đầu ra. Cường sư đệ, người nói là tam thập lục yêu ma, hôm nay có một nửa đều ở trên Thiên Cương Đảo sao? Liễu Dung Dung lên tiếng hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Bọn hắn nguyên lai ý định là tiêu diệt từng bộ phận, trước tập trung lực lượng chém giết những ma đầu tu vi khá thấp, sau đó tìm cơ hội ra tay với lão đại của tam thập lục yêu ma. Nhưng mà hôm nay Cường Từ Nam mang về tình báo lại biểu hiện những ma đầu kia hết sức là giàu hoạt, thậm chí có một nửa đều thường trú trên Thiên Cương Đảo. Nếu như thế, dù giết 18 lão ma đầu, còn lại một nửa cũng khó đối phó, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Đây là nữ tử bị Liệt Dương Lão Ma giết hại nói cho ta biết, nhưng mà ta cũng không dám vững tin là thật hay là giả. Bất quá chỉ cần chúng ta từng bước ám sát, nên có thể xác định là thật hay giả rồi. Cường Từ Nam chậm rãi nói. Hơn nữa, Vạn Tinh Quần Đảo không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bị sắp xếp rất nhiều ánh mắt của tam thập lục yêu ma. Nó không chừng lúc nào đó chúng ta sẽ bị bọn hắn phát hiện ra, đến lúc đó liền bị động, cho nên nhất định phải ẩn nấp tốt thân hình. Nếu như đã hành động, vậy thì tận khả năng trước giải quyết một chút. Lúc này đây, tất cả mọi người không phản đối ý kiến của Cường Từ Nam nữa. Hôm nay xem ra nhiệm vụ lần này xác thực rất là khó giải quyết. Nếu không có sách lược vẹn toàn, mấy người này nói không chừng liền ở lại chỗ này rồi. Vì tánh mạng của mình, suy nghĩ tất cả mọi người đều không thể không cẩn thận hơn. Ở trong quá trình này, sắc mặt của Long Từng Tuyết lạnh lùng, phảng phất như không đếm xỉa đến, không tham dự kế hoạch cùng thảo luận của bọn hắn, chỉ yên lặng quan sát hết thảy. Ngẫu nhiên trong đôi mắt xinh đẹp, hào quang lập lòe, không để lại dấu vết xẹt qua khuôn mặt của Cường Từ Nam. Cường sư đệ nói đúng, nhất định phải dùng xu thế xét đánh chém giết tất cả ma đầu bên ngoài. Nếu không sớm muộn gì thì bọn hắn cũng sẽ phát hiện sự tình trên Liệt Dương Đảo thôi. Chu Sơn cũng cười ha hả nói. Cuối cùng mọi người đạt thành nhất trí bay về phía mục tiêu kế tiếp. Ở dưới vạn độc đào hoa chướng che giấu, thân hình mọi người hóa thành một đoàn mây mù màu trắng. Ở trong hư không phiêu đãng, người bình thường căn bản không phát hiện ra thân ảnh của bọn hắn. Vạn Tinh Quần Đảo chi chít như sao trên trời, nghe nói có hơn vạn hòn đảo, lớn nhỏ không đều. Địa phương này chiếm cứ rất nhiều cường giả ma đạo, ác đồ, cường đạo, có thể nói là địa vực hỗn loạn của tu chân giới. Ở chỗ này thực lực vi tôn, mỗi ngày trình diễn lấy đốt giết đánh cướp, trật tự hoàn toàn hỏng mất. Tam thập lục yêu ma xem như thế lực đỉnh cấp ở nơi đây, chiếm cứ trên trăm đại đảo. Hơn nữa còn có một đám thủ hạ tu vi bất phàm, người bình thường cũng không dám trêu chọc tới bọn hắn. Hơn nữa tam thập lục yêu ma hết sức là giàu hoạt, cho tới bây giờ đều không có cỏ gần hang ăn, thường thường đều là tiến vào trong chân cương đại lục cướp bóc một chút tu chân giả gia tộc, môn phái nho nhỏ. Hơn nữa những năm này càng hung hăng ngang ngược, ngay cả đệ tử của 10 đại tông môn cũng bị tập kích, bởi vậy 10 đại tông môn cơ hồ đều có treo giải thưởng đối với bọn chúng. Năm người Cường Từ Nam chọn đối tượng ra tay đều ở trên bên ngoài Vạn Tinh Quần Đảo, đều là tương đối dễ dàng tập kích, lại không dễ bị phát hiện. Trên Tử Kinh đảo bao khắp Tử Kinh linh mộc. Loại linh mộc này cứng hơn sắt thép, là tài liệu luyện chế linh khí mộc thuộc tính tốt nhất, bị Tử Kinh lão ma bài danh thứ 30 chiếm cứ. Lúc này đây vẫn là Khương Tử Nam tiến đến dò xét Lam Bồ Nhử, nhưng mà mọi người đều dặn dò hắn đừng có ra tay. Nếu bị hắn tế ra linh phủ thì phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất là dẫn xuất đến cho mọi người loạn đào chém chết. Khương Tử Nam đã đáp ứng, nhưng mà hắn lặng lẽ lẻn vào hộ sơn đại trận mới phát hiện. Ở trên Tử Kinh đảo, ngoại trừ một đám nô bộc cùng tay chân thì không có phát hiện ra Tử Kinh lão ma. Nghe Khương Tử Nam truyền tin tức về, mọi người đều có chút khó coi. Xem ra xác thực là có một nửa ma đầu ở trên Thiên Cương đảo rồi. Chúng ta nhất định phải hành động nhanh hơn, trước hết quét sạch ma đầu bên ngoài rồi nói. Cứ như vậy, mọi người ở dưới vạn độc đảo hoa chướng yểm hộ, một hòn đảo rồi lại một hòn đảo sưu tầm. Rất nhanh, liền tìm 15 hòn đảo, nhưng mà có 9 đảo là trống không. Còn lại 6 đảo có 6 đại ma đầu, tu vị cao nhất cũng chỉ là anh thiên cảnh hậu kỳ. Tất cả đều bị Khương Tử Nam dụ dỗ ra, mọi người một loạt mà trên trực tiếp đánh chết. Hơn nữa Khương Tử Nam còn lấy ra hỗn huyền thanh thiên kỳ, ngăn trở không gian chấn động, phòng ngừa những ma đầu này lẫn nhau tầm đó đưa tin. Rốt cuộc ở trong vòng một ngày, tăng thêm liệt dương lão ma, tổng cộng chém giết 7 đại ma đầu. Phần chiến tích này đã có thể coi là cực kỳ khả quan rồi. Dọc theo con đường này, Khương Tử Nam đều cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ cảnh giác, không dám có một tia buông lỏng nào, cũng không phải lo lắng tam thập lục yêu ma. Tuy tam thập lục yêu ma là cường đại, nhưng mà nếu Khương Tử Nam át chủ bài ra hết, rất dễ dàng chém giết toàn bộ bọn chúng. Khương Tử Nam lo lắng nhất là thủ đoạn đến từ đám người Đệ Nhất Thánh. Chân truyền thí luyện lần này tuyệt đối là thời cơ vô cùng tốt. Tin rằng bọn chúng đã an bài Đông Hải Vạn Tinh quần đảo thí luyện, như vậy rất có thể bẫy rập ngay ở nơi đây. Hai ngày nay, Khương Tử Nam cẩn thận quan sát 6 người khác. Những người này xem như đệ tử thiên tài của Đại La Thiên Tông. Chỉ cần thông qua chân truyền thí luyện là có thể trở thành chân truyền đệ tử ngay. Hàn Nguyên lại tưởng rằng Giang Tế là một người trong số Tử Hồng, Hoa Tuấn cùng Liễu Dung Dung. Bởi vì ba người này đối với hắn định ý là xấu nhất. Nhất là chủ ý để cho hắn làm bồi dụ, quả thực là không có hảo ý chút nào. Nhưng mà về sau, suy nghĩ thoáng một phát, lại cảm thấy không phải. Dù sao cái này biểu hiện quá rõ ràng rồi. Là một nội gián, nếu dễ dàng để bị người ta phát hiện như vậy, vậy thì cũng quá không hợp cách. Hơn nữa, những thủ đoạn nhỏ kia ở Khương Tử Nam xem ra, một chút cũng lên không được mặt bàn. Ba người bọn hắn thái độ kém cỏi nhất, nhưng mà hoài nghi ngược lại là nhỏ nhất. So sánh với đó, hai huynh đệ Chu Sơn Chu Hải vô cùng chất phác, còn có Nghiêm Phong thoạt nhìn lạnh lùng, cũng rất có thể là nội gián. Khi đoàn người Khương Tử Nam đi đến Vân Phi Đảo, lại gặp phiền toái rất lớn. Phi Vân Lão Ma trên Phi Vân Đảo cực kỳ giàu hoạt. Tuy Vạn Độc Đào Hoa chứng vị trang vô cùng tốt, nhưng mà Phi Vân Lão Ma tù luyện Phi Vân Thần Công, có thể lợi dụng Chu Thiên Vân Vụ dò xét bốn phía. Hơn nữa trên Phi Vân Đảo có Phi Vân Đại Trận, không đợi đám người Khương Tử Nam tới gần, đã bị Phi Vân Lão Ma phát giác. Phi Vân Lão Ma bản năng phát giác được những người này không phải là loại lương thiện. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cả đám khí tức cường đại đều đạt đến anh thiên cảnh, nhất là nữ tử băng sơn kia, càng làm cho hắn cảm giác được vô cùng áp lực. Cho nên dù hắn có tu vị anh thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa bài danh thứ 15, nhưng vẫn là lập tức liền thúc giục linh phủ, phát ra thư cầu cứu, sau đó mặc kệ thủ hạ của mình lập tức bỏ trốn. Phi Vân Lão Ma trốn đi đâu? Nếu dùng đôi mắt đẹp hàm sát, quát lớn một tiếng, mang theo mọi người đuổi theo Phi Vân Lão Ma. Ngoại trừ Khương Tử Nam, sau người bọn hắn sắc mặt rất khó coi, vốn là kế hoạch không sơ hở tí nào, hơn nữa đã chém giết 7 đại ma đầu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở trên Phi Vân Đảo bị tổn thất nặng nề, đều không khỏi nghi hoặc Phi Vân Lão Ma là làm sao phát hiện ra mình. Phi Vân Lão Ma thoạt nhìn cực kỳ béo, như là một cục thịt di động, xuyên lên một thân trường bào màu trắng, nhưng mà trôi nổi ở trong hư không, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Phi Vân Thần Công là một môn đại thần thông, tuy công kích không phải rất cường đại, nhưng mà ở trong phòng ngự, dò xét cùng chạy trốn đều hết sức là lợi hại. Mọi người chỉ thấy toàn thân Phi Vân Lão Ma tàn ra quang mang bạch sắc như một đoàn mây mù. Chung quanh gió nổi mây phun, hào quang sáng chói, phụ trợ cho hắn cấp tốc bay đi. Phần đỡ dưới chân hắn dẫm một phi thảm, linh quang lập lòe, bảo quang lóng lánh, thoạt nhìn cũng là một kiện dị bảo cực kỳ là bất phàm. Bởi vậy mọi người dù kiệt lực phi hành cũng căn bản không cách nào đuổi theo kịp hắn. Căng cười cái lũ tiểu oa nhi này, lông cũng chưa có mọc đủ, liền dám đến đuổi giết phi vân già giang ngươi. Ta đã đưa tin cho lão đại của chúng ta rồi, các người liền đợi bị bắt rồi rửa sạch sẽ làm đồ nhắm rượu đi. Phi vân lão ma cười hăng hắc, nhanh như điện chớp lao đi. Hơn nữa phương hướng đúng là thiên cường đảo đấy. Hắn không có một chút giác ngộ của cao thủ, cực kỳ là vô liêm sỉ. Không cảm giác mình là anh thiên cảnh hậu kỳ, thì mấy anh thiên cảnh sơ kỳ đuổi giết có cái gì không ổn. Muốn chạy hả? Chỗ này cách thiên cường đảo còn có mấy vạn dặm, chúng ta cam đoan nhất định sẽ ở trước khi lão đại của các người đến giết chết ngươi. Chu Sơn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa mắt liếc ra ý cho Chu Hải một cái. Sau lưng hai người hiện ra một đạo thần quang sáng chói, lập tức hợp làm một thể. Đại hải dưới chân mãnh liệt bành trướng, hai huynh đệ phảng phất như có một loại quan hệ kỳ dị, pháp lực gia trì, tốc độ tăng lên vài lần. Ở dưới sóng biển trung kích, lập tức giống như sao băng sông lên trời, sau đó lập vào phía trước phi vân lão ma. Oanh một tiếng, hai huynh đệ Chu Sơn Chu Hải giờ phút này phảng phất như biến thành thượng cổ cự nhân, thân thể cao đến mấy trượng, cơ bắp từng cục, ẩn chứa thần lực vô tận. Mọi người đều giơ lên một ngọn núi lớn đập về phía phi vân lão ma. Đương nhiên cái này không phải đại sơn chân tính, mà là bảo vật như ngọn núi. Phía trên phù văn lập lòe, đón gió biến thành trên trăm trượng, thần lực vô tận, đồng thời giáp công mà đến. Phi vân lão ma căn bản không có chút địa phương tránh né nào. Tiểu tạp chủng, lão tử nhất định phải giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Phi vân lão ma tức đến nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, nhưng mà thân hình không tự giác chậm lại. Toàn thân mây mù lượn lờ, phảng phất như hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt. Hai ngọn núi hạ xuống, mây mù đột nhiên từ hai bên tản ra, cuối cùng hợp cùng một chỗ hóa thành phi vân lão ma. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.